đi bên nhau, em đã biết tim anh đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi, ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đuối không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé, có em chờ. Có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Yo, có định mệnh nào bao nhiêu lâu anh đã ao ước? Có vân thân nào bao nhiêu đêm anh đi tìm hoài? Và nếu khoảng cách là 1000 bước thì em chỉ cần bước một bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại. Bước về phía em, nằm mà anh thấy nắng mai. Nơi con tim em biết yên bình và mong thế thôi. That's why tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu em từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Và lần đầu tiên con tim như rụng rời, lần đầu tiên anh không nói nên lời. Giấc mơ nào có đâu xa, tình yêu nơi đó có hai ta. Nơi tóc em quá mượt mà, còn phút xưa đón đưa và em sẽ yêu mãi anh tháng năm dài. Bao nhiêu tháng ngày tăm tối, khi mà có em đi qua. Nỗi buồn cũng phải buồn trôi, khi giờ ta có em và 1000 khúc ca quanh ta. Xin em đừng giận anh nhá, bởi vì đôi khi anh là người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé, có em chờ. Có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu em từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Baby.